Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, nhân vật nhân tuyển. Làm Simon tự mình đưa ra hạng mục, những bà nội trợ kiểu Mỹ không cần kinh nghiệm thử truyền bá chào hàng các loại phức tạp long. Đong vận hành quá trình, trực tiếp thì định tại USA mạng truyền hình năm nay mùa thu hoàng kim lịch trình. Bất quá. Tuy nhiên chế tác thời gian vô cùng rộng rãi. Hạng mục trù bị nhưng như cũ cấp tốc. Simon bố trí đi về sau. Kế hoạch tại Universal Studio Hollywood bên trong kiến tạo Wisteria đường cảnh bố trí phương án. Rất mau ra lô. Theo San Francisco trở lại Los Angeles. Truyền hình bộ môn liền đem một phần chủ yếu diễn viên hậu tuyển bảng danh sách đưa đến Simon trước. Mặt. Cái niên đại này phim truyền hình tại Hollywood địa vị còn vô cùng thấp. Phim truyền hình diễn viên cũng giống như thế. Trên cơ bản ở vào Hollywood khinh bỉ liền dưới cùng du. Nếu như là phổ thông mạng truyền hình hạng mục, bình thường rất khó tại vòng tròn bên trong gây nên quá lớn tiếng vọng. Người xem cơ số nhỏ bé mạng truyền hình cấp hạng mục càng là như vậy. Thế mà... Làm những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng Simon Westerus liên hệ với nhau. Bộ này phim truyền hình lập tức liền để rất nhiều phù hợp điều kiện tốt Hollywood nữ ngôi sao chạy. Theo như vịt, thì liền nguyên bản trà trộn giới điện ảnh nữ ngôi sao cũng bắt đầu nếm thử tranh thủ bên trong. Nhân vật, rốt cuộc, đây chính là Simon Westerus A. Simon tại 1988 năm Hollywood biên kịch đại bãi công trong lúc đó đẩy ra mấy bộ lôi cuốn chương. Trình thực tế, trực tiếp khai sáng một cái chương trình thực tế thời đại. Hiện tại, mặc dù là mạng truyền hình cáp, mặc dù là phim truyền hình, nhưng ai biết có thể hay không bởi vậy khai sáng một cái trào lưu xu thế. Làm Daenerys Entertainment truyền hình bộ môn trọng điểm chế tạo hạng mục. Phim tập hợp diễn viên chính cũng sẽ không tiến hành quá lớn quy mô tuyển nhân vật, mà chính là trực tiếp theo các đại quản lý công ty đưa ra nghệ sĩ trong tư liệu chọn lựa hình tượng. Phù hợp tư lịch đạt tiêu chuẩn diễn viên tiến hành quy mô nhỏ thử sức. Daenerys hãng phim, khu hành chính số 1 văn phòng lầu bên trong một gian chuyên dụng thử sức trong phòng. Nơi này cũng không có tiến hành thử sức. Simon ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn Linda Vargas ngay tại thông qua hình chiếu Simon triển lãm. Vòng thứ nhất tuyển chọn sau chủ yếu nhân vật người ứng cử tư liệu. Thử sức phòng một bên vách tường viết chữ trên bảng. Công tác nhân viên còn căn cứ Simon cung cấp kịch bản làm ra kỹ càng phim tập hợp nhân vật đồ phổ. Lynette Scavo người ứng cử tổng cộng là 5 cái. Patricia Wettig, 41 tuổi. Dựa vào Metro-Goldwyn-Mayer cái kia bộ 30 Theory, Wendy liên tục 3 năm thu hoạch được giải Emmy thị hậu danh hiệu. Bộ này phim tập hợp năm ngoái vừa mới hoàn tất. Sandow Bergman, 41 tuổi, vị này nữ ngôi sao trước đây cạnh tranh qua Wonder Woman bên trong Hippolyta nữ vương nhân vật. 70 niên đại xuất đạo, tham diễn quá nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Catherine Harrow, chấm ngoặc kép. Simon đối Linda Vargas hài lòng nhất một chút, cũng là vị này tuyển nhân vật đạo diễn xưa nay không chủ động nếm thử hai bên hắn quyết định. Mà lại, nàng phụ trách mỗi một cái hạng mục tuyển nhân vật kết quả đều có thể đạt tới Simon tiêu chuẩn. Bởi vậy, từ khi chạy đi Lola được giới thiệu đến cùng Simon hợp tác về sau. Vị này nay tuổi 30 nhiều tuổi khôn khéo lão luyện hậu trường nữ ảnh người vẫn là Simon ngự. Dụng đạo diễn, Simon tự mình theo vào hạng mục, tuyển nhân vật hạng mục công việc đều sẽ từ Linda Vargas tự mình nhìn chằm chằm. Dù cho hiện tại sẽ đích thân theo vào một số hạng mục tuyển nhân vật, Simon khắp nơi cũng chỉ hội chú ý sau cùng một hai vòng. Bởi vì loại nguyên nhân này, tuy nhiên tại Daenerys Entertainment cũng không có quá chức vụ cụ thể. Linda Vargas quyền lực lại phi thường lớn, rõ ràng sự tình. Diễn viên muốn tranh thủ đến Simon tự mình theo vào hạng mục nhân vật. Căn bản là quấn không ra Linda Vargas. Nếu như vị nữ sĩ này muốn chèn ép cái nào đó ngôi sao. Trừ phi đối phương có đầy đủ thực lực trực tiếp cùng Simon bắt được liên lạc. Nếu không, cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Linda Vargas theo thứ tự giới thiệu xong 5 vị người ứng cử. Quay đầu nhìn về phía nghiêng chân tư thái tùy ý ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh nhìn qua hình chiếu. Màn ảnh phía trên tư liệu Simon. Theo lúc đầu chạy đi Lola bắt đầu. Nhìn tận mắt vị này tháng trước mới tuổi tròn 24 tuổi người trẻ tuổi nhất phi trùng thiên. Linda Vargas đến bây giờ vẫn như cũ cảm giác có chút giả tưởng. Nói đến, Linda Vargas lúc trước cũng chỉ là Hollywood một cái vô danh tiểu tốt. Lúc đầu là muốn làm diễn viên. Chỉ là, tuy nhiên này tấm túi da coi như không tệ. Nhưng trà trộn mấy năm đều không tiến triển chút nào. Sau đó thì quả quyết lựa chọn lấy chồng. Trượng phu Joey Vargas đồng dạng thuộc về cái vòng này. Bởi vì bậc cha chú tại Hollywood có một số nhân mạch. Lan lộn so với nàng tốt một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là tốt một chút. Nói là nhà sản xuất. Thực cũng chỉ là bồi hồi tại nhẹ vốn tự lực điện ảnh phạm vi. Đỉnh lấy nhà sản xuất danh hiệu làm lấy các loại chân chạy làm việc lặt vặt công tác. Muốn tại Los Angeles duy trì một phần thể diện sinh hoạt cũng không dễ dàng. Bởi vì kinh tế đồng thời không dư giả. Cưới sau nàng tự nhiên không có cách nào làm toàn chức bà chủ. Lợi dụng trong tay một số nhân mạch cùng trượng phu dựng thành phu thê lúc cùng một chỗ tại nhẹ vốn. Tự lực điện ảnh vòng tròn bên trong làm lấy đủ loại hậu trường công việc. Thẳng đến 6 năm trước, Lơ đãng cầm tới một phần làm một bộ nhẹ vốn tự lực điện ảnh làm tuyển nhân vật đạo diễn công tác. Cái kia bộ phim, đúng lúc cũng là Chạy đi Lola. Làm Chạy đi Lola gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nàng cũng dần dần trở thành Simon Westers ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn. Đảo mắt đã là thời gian 6 năm. Trong thời gian này đương nhiên cũng có qua đổi nghề cơ hội. WMA hướng nàng phát ra mời. Phó tổng giám đốc chức vị. Paramount, Fox cùng Warner Bros. Trong âm thầm đều cùng nàng từng có tiếp xúc. Bộ môn giám đốc điều hành. Điện ảnh nhà sản xuất đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Cuối cùng đều lựa chọn cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng chính mình năng lực. Cũng không có cùng lúc trước cùng một chỗ theo Chạy đi Lola đi tới John McMillan như vậy bành. Trướng, tâm lý một mực minh bạch. Theo sát người trẻ tuổi này tốc độ mới là sáng suốt nhất quyết định. Hiện tại, mặc dù không có sáng tỏ chức vị. Nhưng nàng tại Daenerys Entertainment được hưởng thực cũng là phó tổng giám đốc tiền lương đãi ngộ. Trên thực tế tương đương với Simon cái bóng người xem tuyển nhân vật phương diện chuyên trách trợ lý. $250,000 cơ sở lương một năm cộng thêm mỗi năm phong phú phân hoa hồng khen thưởng. Là nàng tại lúc trước vừa mới tiếp nhận Chạy đi Lola cái kia phần công việc lúc không chút suy. Nghĩ qua chuyện tốt. Hollywood điện ảnh người luôn luôn cho ngoại nhân một loại động một tí 10 triệu tiền lương ấn tượng. Nhưng trên thực tế, bộ phận này may mắn tại Hollywood vạn người không được một. Rộng rãi khái niệm phía trên Hollywood, cũng chính là toàn bộ nước Mỹ điện ảnh và truyền hình giải trí hành nghiệp. Toàn bộ hành nghề người số lượng đâu chỉ 1 triệu khoảng cách. Đối với khổng lồ như thế hành nghề người cơ số. Vòng tròn bên trong phần lớn người có thể có một phần thu nhập phong phú công tác. Liền đã vừa lòng thỏa ý. Huống chi, Linda Vargas càng phi thường rõ ràng trong tay mình nắm giữ ẩn tính quyền lực. Mấy năm gần đây, đại bộ phận bị Simon nâng hót ngôi sao. Đều có thể nói là bị nàng vị này tuyển nhân vật đạo diễn qua tay qua. Bởi vì loại này quyền lực, nàng trong hội này chịu đến đãi ngộ. Tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì một nhà xưởng sản xuất trưởng môn nhân. Hollywood kim tự tháp tầng cao nhất cao đoan party tiệc rượu câu lạc bộ. Đối nàng đều là cửa lớn rộng mở. Nàng trượng phu cũng bởi vì nàng nắm giữ quyền lực. Trở thành một vị chính thức đại quyền trong tay điện ảnh nhà sản xuất. Mấy năm gần đây tham dự qua bao quát Daenerys Entertainment dưới cờ phim ở bên trong rất nhiều phim. Hạng mục chế tác. Năm ngoái nàng tiểu nhi tử đến lên tiểu học tuổi tác. Hai vợ chồng còn không có động tác. CAA Michael Ovitz thì tự mình gọi điện thoại tới. Hỏi thăm bọn họ có hứng thú hay không đưa hài tử đi Beverly Hills một nhà tối đỉnh cấp trường tư lập. Vợ chồng bọn họ là biết cái kia trường học. Chiêu sinh đối tượng bình thường chỉ mặt hướng bờ biển Tây một bộ phận rất nhỏ tránh thức con em. quyền quý, hơi chút đồng dạng kẻ có tiền đều không nhất định có thể đem hài tử đưa vào đi. Tuy nhiên nói khéo từ chối Ovid phần này có chút không tốt lắm trả nhân tình. Linda Vargas lại lần nữa kiên định vững vàng giữ vững phần công tác này suy nghĩ. Muốn giữ vững phần công tác này, đầu tiên muốn làm, cũng là bảo vệ chặt một vị tuyển nhân vật đạo diễn nên có nghề nghiệp chuẩn tắc. Vì Simon công tác nhiều năm như vậy, Linda Vargas cũng dần dần cảm nhận được cái này vị trẻ tuổi cá tính. Chính mình lão bản đại bộ phận thời điểm đều lộ ra phi thường tốt nói chuyện. Thế mà, một khi chạm đến đối phương một ít hồng tuyến, cái kia căn bản một chút lượn vòng chỗ trống đều không có. Bởi vậy, thời gian 6 năm, tuy nhiên tiếp thụ qua vô số nhờ giúp đỡ, Linda Vargas lại rất ít tại tuyển nhân vật quá trình bên trong trộn lẫn chính mình tư tâm. Bất quá, thông qua lơ đãng hướng một ít minh tinh lộ ra chính mình lão bản không quan hệ phong nhã cá nhân, khuynh hướng, lại hoặc là sớm cáo chi một số hạng mục tuyển nhân vật kết quả. Thậm chí là thông qua một số chính mình trên thực tế, xuất lực ngôn ngữ ám chỉ. Nàng trong lúc vô tình thì thu hoạch vô số nhân tình. Vòng tròn bên trong cũng bởi vậy không chút nghi ngờ địa cho rằng nàng là có thể chi phối tuyển nhân vật kết quả. Càng là đến cao vị, Simon thì càng minh bạch nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cái kia làm việc, hắn cũng không quan tâm bọn thủ hạ sẽ đánh cái gì tư nhân tính toán. Lúc trước đem tham dự chạy đi Lola sản xuất John Macmillan đá ra Daenerys Entertainment. Một mặt là vị này điện ảnh người làm đã ảnh hưởng đến hắn bản chức công tác. Một phương diện khác, cũng là vì giết gà dọa khỉ. Cảnh cáo hắn bởi vì Daenerys Entertainment nhanh chóng phát triển mà tự mãn lười biếng giám đốc. Điều hành, không để ý đến Linda Vargas nhìn về phía mình lúc là tâm tư gì. Simon chỉ là ra hiệu bên cạnh công tác nhân viên lần lượt phát ra một lần 5 vị người ứng cử thử. Sức ghi hình, sau đó hỏi tại bàn hội nghị khác một bên ngồi xuống Linda Vargas nói. Sandow Bergman thân cao là bao nhiêu? Lần trước tại Wonder Woman tuyển nhân vật quá trình bên trong nhận biết. Lần này những bà nội trợ kiểu Mỹ tuyển nhân vật cũng tiếp vào qua Sandow Bergman điện thoại. Đương nhiên, Linda Vargas vẫn không có tưới nước. Hậu tuyển bảng danh sách là toàn bộ tuyển nhân vật đoàn đội căn cứ diễn viên các phương diện tổng hợp điều kiện cùng một chỗ tuyển ra. Theo Linda, Sandow Bergman thân cao là một cái ngạnh thương. Không phải quá thấp, mà chính là quá cao. Vị này vũ đạo diễn viên xuất thân nữ ngôi sao. Thân cao đạt tới không có chút nào trình độ 6 feet. 6 feet thân cao thực là vô cùng thích hợp Hippolyta nữ vương cái này nhân vật. Amazon nữ chiến sĩ yêu cầu cũng là thân hình cao lớn. Thế mà, lần này, đối với một cái bị gia đình hài tử liên lụy đến thể xác tinh thần đều mệt gia đình bà chủ tới nói. 6 feet thân cao. Nhiều ít cũng có chút không hợp thời. Linda Vargas nghĩ như vậy, lại là không chần chờ chút nào nói. 6 feet chỉnh, 6 feet, tương đương với 182cm, 1m82 nữ người. Thật sự là quá cao một số. Dù cho vừa mới phát ra thử sức ghi hình hiệu quả không tệ, ngoại hình khí chất cũng tương đối thích hợp Linet, nhưng cùng hắn nhân vật vai phối hợp lúc, hình ảnh kết cấu khắp nơi liền sẽ rất không cân đối. Hạ quyết tâm, Simon lắc đầu nói. Sandow Bergman coi như, hắn 4 người, Patricia Wettig làm là thứ nhất hậu tuyển. Chờ hắn nhân vật ra lò. Tại an bài một lần quần thể thử sức. Không có vấn đề lời nói chỉ nàng. Liên tục 3 giới giải Emmy thị hậu. Diễn kỹ danh khí đều đầy đủ. Vị này nữ ngôi sao bề ngoài không tính xinh đẹp. Hơi chút trang điểm một chút, thì hoàn toàn phù hợp Linet ở gia đình sinh hoạt tàn phá hạ thân tâm đều mệt hình tượng. Linda Vargas cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ Simon quyết định. Xác nhận chính mình lão bản không có gì hắn vấn đề. Liền tiếp tục nói, kế tiếp là hoàn mỹ bà chủ Brie Van Der Kam. Nói như vậy lấy, hình chiếu màn ảnh số lại xuất hiện diễn viên tư liệu. Simon nhìn đến tờ thứ nhất Linda Carter ảnh chụp, liền trực tiếp nói, Linda Carter không được, trên người nàng thiếu hụt một loại đủ bá đạo lại cứng cỏi khí chất. Mà lại, ngực quá lớn, dễ dàng phân tán người xem chú ý lực. Linda Vargas sững sờ dưới, vô ý thức hỏi, lão bản, không cần nhìn xem thử sức ghi hình sao? Nếu là bị chọn lựa ra người ứng cử, thử sức hiệu quả khẳng định là có cam đoan. Chỉ là, Linda Carter cùng trong trí nhớ Marcia Cross hình tượng khác biệt thực sự quá lớn. Dù cho từng có một đêm chi hoan, Simon cũng không chút lưu tình lựa chọn pass. Đối với cùng chính mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân, trừ phi đối phương thật phù hợp, nếu không, Simon tình nguyện cho đối phương một chương $1,000,000 chi phiếu, cũng sẽ không đem nhét vào một cái không hợp thời hạng mục bên trong. Lần nữa lắc đầu, Linda Vargas đành phải tiếp tục giới thiệu một vị người ứng cử. Sau đó hai cái cũng không thể để Simon hài lòng. Thẳng đến cái thứ tư, nhìn đến Cela Út tư liệu, Simon trực tiếp đánh nhịp, tuy nhiên đồng dạng lên qua giường. Bất quá, Cela Út ở vẻ bề ngoài khí chất phía trên muốn so Marcia Cross còn thích hợp Brie Van Der Kam nhân vật, rốt cuộc, trong trí nhớ Marcia Cross botulinum rõ ràng quá lượng khuôn mặt. Nhiều ít vẫn là hội khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng. Cela Út dung mạo khí chất thì tự nhiên mà thành. Lynette cùng Bray về sau. Hai vị khác bà chủ Susan cùng Gabriel người ứng cử cũng sơ bộ quyết định. Bởi vì là một bộ nữ chính điện ảnh, Simon cũng chỉ quan tâm bốn vị này hạch tâm chủ phụ nhân tuyển. Các nữ nhân trượng phu người đóng vai cùng với hắn nhân vật, Simon sẽ chỉ chú ý một phía dưới kết quả cuối cùng. Bận rộn sự tình các loại, bất chi bất giác lại là một tuần đi qua. Simon tại ngày mùng 6 tháng 3 thứ 6 bay hướng New York. Bởi vì mang thai trong lúc đó xét xây tư bản tích lũy rất nhiều chuyện. Jeanette gần nhất một tuần đều đợi tại đông bờ biển. Simon cố ý chạy đến bồi nữ nhân qua cuối tuần. New York vùng ngoại ô GMT thành phố trong trang viên. Thời gian là thứ 7 buổi sáng. Tháng 3 đông bờ biển đã không có mùa đông hàn ý. Slap tư vấn công ty Joseph Slap đuổi tới bái phỏng lúc Simon mới vừa cùng Jeanette ăn sáng xong. Tiến vào năm 1992 tháng 3 phần 4 năm một lần nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử đã chính thức mở màn. Nước Mỹ hai đại chính đảng, tổng thống đương thời George Bush ván đã đóng thuyền đem thu hoạch được đảng Cộng hòa đề danh tư cách, đảng Dân chủ phương diện, Arkansas thống đốc William Clinton cùng New York bang thống đốc Malo Gummer các loại chủ yếu. Hậu tuyển người cũng đã nổi lên mặt nước, bắt đầu ngươi tới ta đi địa tranh đoạt đảng Dân chủ trong đảng đề danh. Bất quá, Bắc Mỹ truyền thông những ngày này chú ý nhất, vẫn là lấy thứ ba đảng phái một mình người ứng cử thân phận tuyên bố tham gia năm nay tổng thống. Đại tuyển ức vạn phú hào Rod Perot, tháng 2 hạ tuần, CNN Larry Kim trực tiếp phỏng vấn bên trong. Rod Perot công khai tuyên bố, nếu như có thể tranh thủ đến nước Mỹ toàn bộ 50 cái châu cùng Washington đặc khu đầy đủ cử tri ký tên, hắn đem chính thức lấy độc lập người ứng cử thân phận tham gia năm nay nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử. Từ năm trước bắt đầu, Rod Perot liền đã không chỉ một lần công khai tỏ thái độ đem tham gia năm nay tổng thống đại tuyển. Căn cứ nước Mỹ lựa chọn pháp quy định, độc lập người ứng cử muốn tham dự tranh cử, nhất định phải tại nước Mỹ các châu tranh thủ đến số lượng nhất định cử tri ký tên. Dạng này mới có thể thu được người ứng cử tư cách. Bởi vậy, so sánh trước kia mấy lần thanh minh, lần này công khai thu thập ký tên, tuyên cáo Rod Perot tham tuyển con đường chính thức khởi động. Nước Mỹ thị trường chứng khoán từ năm trước chiến tranh vùng vịnh về sau liền bắt đầu khôi phục. Nhưng Mỹ quốc kinh tế lại ở vào năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu cùng lần trước trái phiếu nguy cơ về sau thấp nhất cốc. Trừ đối ngoại đánh thắng một cuộc chiến tranh, George Bush đảm nhiệm tổng thống 3 năm này nắm quyền kết quả tại để cử tri thất vọng cùng cực. Lại thêm đảng Dân chủ phương diện mấy vị người ứng cử đều có chút thực lực không đủ. Rod Perot tham tuyển, gây nên không ít đối hai đảng đều vô cùng thất vọng cử tri hứng thú. Bởi vậy, cuối tháng 2 tham gia qua CNN thăm hỏi về sau, không đến thời gian nửa tháng, Rod Perot liền đã tại nước Mỹ 29 cái châu thu thập được đầy đủ cử tri ký tên. Rõ ràng, Rod Perot A tại nước Mỹ toàn bộ 50 cái châu cùng Washington đặc khu thu thập được đầy đủ ký tên. Chỉ là một cái vấn đề thời gian, bởi vì Rod Perot cá nhân khuynh hướng chính trị thiên hướng về cùng đảng Cộng Hòa tương tự bảo. Thủ phái, một khi tham tuyển, khẳng định sẽ phân mỏng George Bush nên được phiếu bầu. Sau đó, theo Rod Perot bắt đầu thu thập cử tri ký tên, tại một số ám lưu thôi thúc dưới. Rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu dùng kính lúp quan sát Rod Perot hết thảy. Đại lượng dư luận công kích cũng theo đó mà đến. Có ít người luôn luôn cho rằng nước Mỹ tổng thống quyền lực cũng không lớn, phải bị quốc hội kiềm chế, còn thường xuyên bị truyền thông công kích, chỉ là Mỹ quốc tư bản thế lực người phát ngôn các loại. Nhưng trên thực tế, tại Liên Xô giải thể về sau, làm vì trên cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc nguyên thủ, nước Mỹ tổng thống tuyệt đối là một phần nỗ lực nhỏ nhất lại có thể thu được lớn nhất quyền lực lớn công tác. Bởi vì cánh cửa cũng không tính quá cao, nỗ lực đầy đủ thiếu, quyền lực cũng đủ lớn, cạnh tranh tự nhiên cũng là dị thường thảm liệt. Vì thắng được tranh cử thắng lợi, các vị người ứng cử cùng với thế lực sau lưng tại tranh cử quá trình bên trong hoàn toàn là không. Chỗ không dùng hết sức, Rod Perot mặc dù là ức vạn phú ông, tay trắng khởi ra quá trình bên trong cũng trải qua kịch liệt trung tâm mua sắm đánh cược. Thế mà, vị này phú hào tại trong chính trị nhưng vẫn là một giới dân thường. Các phương cùng luận một phen tổ hợp quyền xuống tới, vị này ức vạn phú ông thì biểu hiện ra chống đỡ không được khuynh hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.